Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 157, tiền bạc lấy đi thả cô ấy, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Mộ Tử Khâm quả thật liền đi theo sau lưng cô cách đó không xa, thấy cô ý tứ đi xuống bãi biển, anh quay đầu từ trong xe cầm kiện áo khoác khóa xe mới đuổi kịp. Phía dưới có phần lạnh, mặc dù là trời tháng 7, gió biển thổi vào người còn có vài phần hàn ý. Ai biết mới vừa đi hai bước hơi dương mắt liền thấy ba bốn nam nhân lén lút đi theo phía sau Danh Khả, trong lòng anh căng thẳng, đi nhanh chạy qua đi. Danh Khả cũng không nghĩ tới tại Đông Lăng chỉ ăn tốt như vậy cư nhiên còn có thể đụng tới loại sự tình này, phải nói cô kỳ thật rất ít có cơ hội ban đêm đơn độc ra ngoài, cho nên chỉ ăn ban đêm rốt cuộc có phải thật sự tốt hay không, cô không biết. Chính mình đi một mình, trong lòng vẫn lại là có vài phần sợ hãi, muốn quay đầu nhìn xem Mộ Tử Khâm có theo tới hay không, không nghĩ tới vừa quay đầu lại mà lại nhìn thấy bốn nam nhân đi sau lưng mình. Cô hoảng sợ theo bản năng thối lui hai bước, cố gắng để cho chính mình nhìn bình tĩnh chút, quay đầu muốn tìm Mộ Tử Khâm. Những người này không nhất định thật là lưu manh, nói không chừng chỉ là vừa vặn cũng đến nơi đây tản bộ. Cô bé, trễ như vậy một người nghĩ muốn đi nơi nào? Muốn chúng tôi đưa đi không? Trong đó một cái nam nhân béo mở miệng nói chuyện, nhất thời đánh tan tất cả hy vọng xa vời của cô. May mắn chưa từng có chiếu cố cô. Danh Khả không nói gì, cắn cắn môi dưới, nhìn Mộ Tử Khâm vội vàng đi về phía cô. Mặc dù Tử Khâm chỉ có một người, bọn họ đã có bốn, nhưng chỉ cần anh đến đây trong lòng yên ổn chút. Bạn gái tôi không muốn đi địa phương nào, không cần phiền toái các ngươi. Mộ Tử Khâm vượt qua bốn người, một bước đi tới trước mặt Danh Khả, dắt tay cô liền muốn đi về. Đi gấp như vậy cái gì? Có một cái nam nhân mặc quần áo màu lam một bước tiến lên cản bọn họ, cười đến dáng vẻ lưu manh nhìn chằm chằm Danh Khả. Người ta tiểu nữ hoa cũng chưa nói. Ầm một tiếng, một quả đấm đã rơi vào mũi anh ta, cái nam nhân áo lam chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, người thiếu chút nữa liền hôn mê qua đi. Đi mau, nữ nhân ngốc này cư nhiên bị dọa u mê. Bàn tay to Mộ Tử Khâm chụp cổ tay của cô, tại mọi người còn không có phản ứng kịp vội vàng hướng lên trên chạy tới. Danh Khả mới phản ứng kịp lập tức bắt kịp cước bộ của anh, phía sau trừ bỏ cái nam nhân bị một quyền đánh cho choáng váng ngồi xổm xuống kêu rên kia, ba người khác sắc mặt trầm xuống, cũng nhanh chóng đuổi đi theo. Danh Khả là thật không nghĩ tới như vậy, lời này còn không có nói lên hai câu Tử Khâm cư nhiên cũng đã động thủ, cô còn tưởng rằng chuyện lại có đường sống chuyển biến, chỉ cần Tử Khâm đến đây những người này đại khái cũng không dám lại thế nào với cô, nhiều lắm chính là đùa giỡn hai câu. Nhưng anh bỗng nhiên liền động thủ rồi. Mộ Tử Khâm sở dĩ động thủ đơn giản là rõ ràng nhìn ra được bốn nam nhân này không có hảo ý, anh không có khờ dại như Danh Khả vậy, cho rằng những người này chỉ là đùa giỡn hai câu liền bỏ qua. Đánh đòn phủ đầu là tốt nhất, nhưng anh thật sự đánh giá cao loại động vật nhỏ nữ nhân này, các cô chạy cư nhiên so với ốc sên còn chậm. Thật sự không thể trách anh, bởi vì tại mười mấy năm anh trên cơ bản chưa từng có cùng bất luận cái cô gái nào tiếp xúc. Đi lái xe, nhét cái chìa khóa vào trong ngực cô, anh quay đầu một cước đá người nọ đuổi theo. Cái nam nhân béo kia bị anh đạp một cước lảo đảo trực tiếp ngã xuống té. Góc truyện audio.com, trên mặt đất kêu rên một tiếng, Danh Khả bị một tiếng kêu rên cơ hồ sợ tới mức hồn bay phách tán, lớn như vậy khi nào thì đối mặt tình hình như vậy. Tôi không biết lái xe, cô vội la lên, nhìn hai nam nhân kia cũng đuổi đi theo Tử Khâm lại chỉ có một. Trong lòng nhất thời gấp đến độ phương tức đại loạn, căn bản không biết nên làm cái gì. Vậy thì trốn đến trên xe, khóa cửa xe, mặt khác hai nam nhân cũng đuổi theo, Mộ Tử Khâm không có tâm tư để ý tới cô, cắn răng vội la lên. Thất thần làm cái gì? Nhanh đi, cô bị anh hét lớn một tiếng cho kinh tỉnh, cắn môi buông ra nện bước hướng lên trên xe chạy đi. Phía sau Mộ Tử Khâm cùng hai nam nhân kia đã đánh, nghe được thanh âm quyền cước lui tới lòng của cô cũng theo những thứ thanh âm này không ngừng nhanh hơn. Cô phải sợ, thật sự sợ Tử Khâm bị thương, giờ khắc này thật đáng ghét chính mình đến đây, nếu cô không ngay cả một chút năng lực tự bảo vệ mình đều không có, hiện tại có lẽ cô cũng có thể giúp anh. Anh một người làm sao có thể đối phó ba người bọn họ. Huống chi phía sau còn có một người, Tử Khâm, anh nhất định không thể có chuyện xảy ra, tuyệt đối không thể có chuyện xảy ra. Mắt thấy xe liền ngay trước mắt, cô cúi đầu nhìn chuỗi chìa khóa xe, đang muốn đem xe mở cửa, một thanh âm trầm thấp làm cô hoảng sợ, sợ tới mức cô thiếu chút nữa ngay cả cái chìa khóa đều đã bắt không được. Cô bé, đi nhanh như vậy, không cần nam nhân của cô sao? Danh Khả theo bản năng quay đầu, mới vừa quay đầu người nọ phía sau đã đi nhanh tới, dao nhỏ chói lọi để tại trên cần cổ cô. Mộ Tử Khâm một người đối phó ba cái, mặc dù cũng có chút cật lực nhưng vẫn còn không tính quá khó khăn. đi theo bên cạnh Bắc Minh Dạ nhiều năm như vậy, những huấn luyện địa ngục đó không phải nhận không, không tới 10 phút ba nam nhân đã bị anh đánh cho toàn thân là thương tổn, chỉ dám vây quanh ở chung quanh anh, ngay cả tiến lên nửa bước cũng không dám. Mộ Tử Khâm lạnh lùng hừ, mới nhớ tới Danh Khả lại vẫn ở trên, quay người lại liền muốn hướng lên trên đường tiến đến, không nghĩ xoay người thấy cái nam nhân vẫn chưa cùng tới đây còn có trong khuỷu tay của anh ta là cô gái nhỏ. Dao nhỏ chói lọi để tại trên cổ Danh Khả, cô đang nhìn chằm chằm chính mình, đáy mắt tất cả đều là hoảng sợ cùng bất an. Tử Khâm, thực xin lỗi, không phải em sai, ánh mắt Mộ Tử Khâm chỉ khẽ quét mà qua trên mặt anh ta, liền đối với nam nhân cầm đao. Rốt cuộc muốn thế nào? Trong xe tôi còn có chút tiền bạc, anh lấy đi, thả cô. Mày đã thương huynh đệ chúng ta, tính toán cho ít nhiều tiền thuốc men. Nam nhân áo sơ mi lam lạnh lùng hừ, áp chế chút dao nhỏ tại trên cổ Danh Khả, chỉ một chút như vậy một đạo vết máu nhất thời hiện ra. Mộ Tử Khâm vừa thấy, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mày dám thương tổn cô, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Mày có bản lĩnh không buông tha tao lại nói. Nam nhân áo sơ mi nói lại. Ba nam nhân khác thấy vậy nhất thời thần khí tốt lên, nam nhân mới vừa rồi bị Mộ Tử Khâm đánh cho thảm nhất cắn chặt răng vừa xài bước đến trước mặt anh một quyền liền vung ra ngoài. Mộ Tử Khâm theo bản năng nghiêng đầu tránh thoát, trầm mâu nhìn nam nhân đứng ở trước mặt mình, ánh mắt băng lãnh. Nam nhân kia bị ánh mắt anh hàn ý tràn ra ngoài hơi hơi dọa một phen, chính mình một quyền kia cũng coi như rất nhanh, lại vẫn lại là bị đối phương dễ dàng trốn tránh qua đi, trong lòng buồn bực lập tức lớn giọng nói. Mày ngươi dám trốn lão tử. gocchuyenaudio.com, tiếp theo trực tiếp đánh vào nữ nhân của mày, nói xong vung lên quả đấm làm bộ liền muốn hướng Danh Khả đi đến. Danh Khả sợ tới mức lập tức nhắm mắt lại, dùng lực cắn môi, chỉ chờ một quyền này đã đến. Nửa giây sau đó cô nghe được thanh âm quả đấm đánh vào người nhưng chính mình một chút cảm giác đều không có. Mở mắt khi đó, ba nam nhân vây quanh ở bên người Mộ Tử Khâm đang quyền đấm cước đá với anh, quần áo thuần trắng trên người anh đã bị lăn qua lăn lại từng đạo dấu vết bụi rác. Cách chương.